Quản lý đi tới bên cạnh Bạch Thời, đưa cho cậu mấy tấm mặt nạ đều có màu bạc khắc hoa văn vàng. Không biết cậu thích loại nào nên mua mỗi loại một cái. Bạch Thời nói tiếng cảm ơn, đưa tay nhận lấy. Phát hiện mấy chiếc mặt nạ này đều có phong cách tương tự với cơ giáp của mình, thỏa mãn cực kỳ. Lam liếc nhìn, cười hỏi, cậu mua mấy cái này làm gì? Đeo lúc thi đấu. Lam cười khẽ, biết rõ còn cố hỏi, không muốn cho người khác nhìn thấy khuôn mặt cậu. Trước kia em từng thấy có tuyển thủ cũng làm như vậy, nói là muốn khiêm tốn một chút, cho nên em cũng muốn làm vậy. Bạch Thời đáp qua loa, bắt đầu lựa chọn mặt nạ, tiện thể đeo lên thử xem sao. Trước khi đi, Trì Hải Thiên đã từng dặn cậu phải cố gắng che giấu bản thân. Hơn nữa cậu cảm thấy với tính cách khốn nạn của đám kia chắc sẽ thích nhân vật chính giả heo ăn thịt hổ hơn. Trên thực tế nhân vật chính còn phải trải qua cốt truyện khác. Không thể gặp cảnh đi tới đâu cũng bị người ta nhận ra được, cho nên nhất định phải thần bí rồi. Đương nhiên mấy lý do này không phải là trọng điểm với cậu. Trọng điểm là dùng một cái ID đáng phiền muộn như vậy, cậu nhất định phải che mặt, tránh cảnh sau này nổi tiếng lại bị một đám người đuổi theo gào thét tiểu nhị hóa. Bạch Thời biết lúc thi đấu phải đeo kính online, để tránh phiền toái cậu tìm một cái mặt nạ chỉ che nửa mặt dưới, đứng trước gương ngắm nghía, cảm thấy không tệ chút nào, rất ngầu, rất phong cách. Quay người nhìn họ, nhìn thế nào? Mọi người ngẩng đầu, nhất trí tỏ vẻ không có ý kiến, vì vậy Bạch Thời quyết định dùng nó, tiếp tục tham gia thảo luận, tiện thể cân nhắc cả thực lực của đối thủ, chuyên tâm phân tích. 5 ngày trôi qua như một cơn gió, cuối cùng trận đấu đầu tiên cũng bắt đầu, một trận đấu liên minh cơ giáp cũng được tổ chức như những trận đấu khác, trên cơ bản đều bắt đầu vào khoảng 7 giờ tối, mọi người hoàn thiện chiến thuật lần cuối, nghe nhà tâm sự một chút. Dành một ngày để thả lòng và nghỉ ngơi, ăn tối xong, cùng nhau tới câu lạc bộ sân nhà. Chỉ còn nửa tiếng nữa là trận đấu bắt đầu, tất cả máy tính đã được kết nối với màn hình lớn được đặt tại chính giữa sân khấu. Khán giả lục tục tới, cùng tìm vị trí ngồi yên lặng đợi các tuyển thủ lên đài. Người chủ trì và bình luận viên đã chuẩn bị sẵn sàng, kiên nhẫn đợi trong chốc lát, lần lượt nói lời mở đầu ngay trên sân và trực tiếp qua mạng, tăng nhiệt cho bầu không khí. Bạch Thời nheo mắt, đột nhiên có dự cảm xấu, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã thấy người chủ trì mời tuyển thủ hai bên lên sân khấu. Cậu vô thức đứng dậy theo đồng đội, ngay sau đó lập tức cảm giác bụng đau quặn lại, toàn thân cứng đờ. Chỉ Tả đứng ngay bên cạnh, thấy Bạch Thời không nhúc nhích thì kinh ngạc hỏi, "A Bạch?" Bạch Thời hoàn hồn, biết rõ chủ lực không thể vắng mặt, vì vậy yên lặng bước lên sân khấu đứng im. Cậu còn đang bi phẫn nghĩ thầm vì sao mình lại thảm như vậy chớ, rồi lại cảm thấy vào thời khắc quan trọng thế này đáng lẽ nam chính không nên xảy ra vấn đề mới phải. Không lẽ đám khốn nạn kia lại bày trò quái gở hà? Bạch Thời ngẫm nghĩ, trong đầu xuất hiện một đoạn ký ức. Cậu nhớ có một ngày mình vừa online, đám kia đang thảo luận về nội dung cốt truyện. Một tên nói phải bố trí một chút tình huống, làm mọi người mở rộng tầm mắt, nhưng lại bị mấy tên còn lại nghi vấn. Thực lực và sự nổi tiếng của hắn còn ở đó mà, chắc chắn phải tiên phong rồi, chẳng lẽ các ông muốn hắn vừa ra trận đã thua? Không được, nhân vật chính tuyệt đối không thể thua. Thế thì có vấn đề rồi, phải làm sao để khiến hắn rõ ràng đã vào sân đầu tiên, nhưng lại phải tạm thời tìm người bổ sung. Sau đó còn khiến người khác đều cảm thấy hắn đang sợ. Nghĩ cách đi chứ. À, tham mưu đó hả? Ông tới lúc nào thế? Nào nào, nêu ý kiến cho bọn tôi đi. Bạch Thời, mặc dù tôi không biết mấy ông đang nói gì, nhưng ý tứ đại khái là làm nhân vật chính biến mất trong chốc lát, bị cười nhạo một trận, sau đó lại trở về làm họ run rẩy hả? Mọi người, đúng. Bạch Thời, quá dễ. Cứ để hắn bị tiêu chảy đi. Mọi người, Bạch Thời, Phắc, có cần thiết phải ti tiện như vậy không? Chẳng lẽ lúc đó mấy tên kia đang nói tới trận đầu? Bà nó, ID của cậu đã như vậy rồi, còn muốn cậu thảm hại hơn sao? Thế giới, mi không thay đổi một chút để nhân vật chính tạm thời bình yên được hả? Tại sao lại bắt tôi chịu nỗi đau này? Quá tàn nhẫn. Bạch Thời yên lặng đứng đấy, thật sự muốn chết luôn cho rồi. Câu lạc bộ của Tống Minh Uyên chưa từng báo danh lần nào, hành tinh nhỏ này cũng chỉ có một chiến đội. Dạo gần đây mọi người tỏ vẻ rất ủng hộ nó, mặc dù hiện tại chiến đội Phượng Hoàng đã trực thuộc chòm sao này rồi, nhưng đa số một là không biết gì về họ, hai là nghĩ chiến đội mới thành lập thiếu kinh nghiệm, chắc sẽ không cổ vũ quá nhiều. Cộng với việc đây là sân khách, cho nên loại trừ một số ít người từng đánh với Bạch Thời và Lam trên mạng, thì tuyệt đại đa số đều đứng về phía đối phương. Thế là lúc người chủ trì đang giới thiệu, có người nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, nhỏ giọng bàn tán, này, có nhìn thấy người đeo mặt nạ kia không? Sao tôi cứ có cảm giác hắn ta đang run? Không phải chứ? Có mà, cứ nhìn kỹ đi, như kiểu cơ thể đang cứng đờ, thỉnh thoảng sẽ run nhẹ một chút, đang sợ hà, sời, con nít mau về nhà đi. Tuyển một người như vậy vào, chắc đội này không được tốt lắm. Đúng rồi, ồ, giới thiệu tới nó rồi. Cái gì? Đỉnh cấp tiểu nhị hóa. Ha ha ha ha. Ôi trời. Mẹ nó chớ, sao đứa nhỏ này đáng yêu quá vậy? Tôi không. Người chủ trì vừa nói dứt lời đã nghe thấy khán phòng vang lên một trận cười. Cũng cười giải vây, chắc có một vài bạn không chơi tranh bá online nên không biết cậu ấy. Tôi thì đã từng nghe nói tới người này rồi, luôn thắng liên tiếp trong tranh bá. Rất nhiều chiến đội đều muốn mời cậu ấy tới. Không ngờ cuối cùng lại trở thành một thành viên của chiến đội Phượng Hoàng. Người chủ trì nói xong thì nhìn về phía Bạch Thời, đưa mic tới. Tại sao lại đeo mặt nạ? Có ý nghĩa gì đặc biệt không? Bạch Thời cố gắng bình tĩnh. Cậu định dùng tông giọng thâm trầm lạnh như băng để kéo lại chút hình tượng. Nhưng vừa mở miệng, phần bụng lại truyền tới một cơn đau nhói. Giọng nói run run, muốn khiêm tốn một chút. Lam và Phi Minh hơi nghiêng đầu, nghe là biết người này gặp vấn đề rồi. Tống Minh Uyên thì nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ nào đó, anh đã sớm phát hiện cậu không ổn, lúc này nghe giọng thì càng khẳng định hơn, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Bạch Thời, nhưng không thể nhìn thấy sắc mặt cậu qua lớp mặt nạ, cũng không biết đến cùng thì cậu đã gặp phải chuyện gì. Quả nhiên là sợ hãi. Khán giả tiếp tục bàn tán, còn nói đùa. Đừng bảo là đến lúc đó tên nhóc này sợ tới mức không điều khiển nổi cơ giáp nha. Người chủ trì giật mình, cũng thấy Bạch Thời đang mất bình tĩnh, liền nói vài câu xoa dịu tình hình, ai ngờ phát hiện hiệu quả không lớn, đành phải chúc cậu có biểu hiện tốt hơn khi thi đấu, sau đó tiếp tục giao lưu với những người khác. Chỉ tả thấy người chủ trì đã đi, tranh thủ thì thào trấn an, A Bạch, thả lỏng, đừng sợ. Bạch Thời, mi mới sợ ấy. Sân đấu nhỏ thế này chỉ là cọng lông với đấu trường thôi, ông đây không hề sợ hãi, được chứ? Bạch Thời siết chặt nắm tay, run rẩy, nhịn đau đợi tới khi người chủ trì nói hai bên vào chỗ, vội vã quay người rời đi. Cậu nhìn đại ca tiến lên đón mình và Lam cũng đang đi về phía này, thấp giọng nói, để cho dự bị lên đấu đi. Lam lập tức hỏi, cậu làm sao thế? Bạch Thời không đáp. Bỏ bọn họ lại mà chạy như điên. Quản lý đang ở đó, thấy thế vội đuổi theo, sau đó quay về thông báo, đi vệ sinh, đã phái người theo rồi. Lam gật gật đầu, chắc Bạch Thời không thể về ngay được, liền sắp xếp người bổ sung. Một trận đấu liên minh được chia làm 3 vòng, vòng đầu là một đấu một, có 3 lượt đấu tất cả, mỗi lượt 1 điểm, vòng 2 là cạnh tranh. Mỗi đội cử 2 người cùng tiến vào một không gian tràn đầy quái vật giả tưởng, cạnh tranh xem trong thời gian quy định ai giết được nhiều quái vật hơn, nếu như có thể nhanh tay giải quyết luôn cả đối thủ cũng được coi là thắng, người thắng được cộng 2 điểm, vòng cuối mới là thi đấu đoàn đội, người thắng được 6 điểm, tổng cộng 11 điểm, cuối cùng đội nào nhiều điểm hơn sẽ chiến thắng. Dựa theo kế hoạch lúc trước, Bạch Thời phải tiên phong, nhưng bây giờ lại gặp xui xẻo, đành phải bổ sung người khác lên. Lam đưa mắt nhìn người nọ bước vào trận đấu, sau đó chuẩn bị đi xem Bạch Thời thế nào, lại phát hiện người đi theo xem xét đã quay lại, nói không sao, chỉ bị tiêu chảy thôi. Lam ngơ ngác vài giây, sau đó cười bò, cảm thấy đứa em trai này hài hước quá nhiều luôn. Hắn không nhịn được mà cười một lúc, tìm nơi ngồi xuống, nhìn về phía màn hình lớn. Lúc Bạch Thời đi ra, Tống Minh Uyên vừa mới rửa tay xong, thấy cậu tới liền nhìn thoáng qua. Bạch Thời chậm rãi lết tới rửa móng vuốt, nhìn anh qua gương. Tống Minh Uyên rút giấy lau khô nước đọng trên tay, đối mặt với cậu một lát, thấy khóe mắt bạn nhỏ này còn ươn ướt, đáng thương cực kỳ, không khỏi xoa xoa đầu cậu. Anh muốn cười thì cứ việc cười, chắc nhị ca đã cười bò rồi chứ gì. Ánh mắt Tống Minh Uyên mang theo nét vui vẻ rõ ràng. Ừ một tiếng, em bị sao thế? Không sao, trận đấu thế nào? Vừa đánh xong hai lượt, đều thắng. Tống Minh Uyên lại xoa xoa đầu cậu. Hai người cùng quay lại, anh ngồi xuống bên cạnh Bạch Thời, tiện thể nhét cho cậu một ly nước ấm. Bạch Thời ôm ly yên lặng rúc vào một góc. Trong đầu thì nghĩ lũ khốn các ngươi cứ đợi đấy cho ông. Nếu ông đây mà trở về được chắc chắn sẽ bỏ thuốc sổ cho tụi bay uống bằng sạch thì thôi. Mẹ kiếp, không thể nhịn được nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 58, nổi tiếng những người đã đấu trận đơn trước không thể đấu lại trận đơn hoặc đôi nữa. Trong kế hoạch ban đầu thì sẽ là Bạch Thời, Lam, Chỉ Tả. Vòng thứ hai là Phi Minh và một chủ lực khác do câu lạc bộ mời tới, Địch Cổ Nguyên. Vòng thứ ba là thi đấu đoàn đội. Lượt đấu của Bạch Thời đã được tuyển thủ dự bị đánh xong, Lam cũng vừa hoàn thành, trước mắt tới lượt của Chỉ Tả. Đối phương là một chiến đội vẫn luôn đứng ở hạng 50 trong hệ Bell, mặc dù Chỉ Tả là tân thủ, nhưng dù sao cũng là thiên tài song A. Tố chất ở các phương diện đều nổi trội hơn đối phương, cộng thêm màn đặc huấn của Bạch Thời và Lam. Bởi vậy trong khoảng thời gian này Chỉ Tả tiến bộ rất nhanh, hoàn toàn bù đắp được sự thiếu kinh nghiệm. Bạch Thời quan sát một hồi, cảm thấy tiểu đệ không có vấn đề. Ngay lúc cậu định bình luận mấy câu, nơi bụng đột nhiên truyền tới một cơn đau quặn. Bạch Thời vội vã ném ly chạy như điên. Tống Minh Uyên, Chỉ Tả đánh khá cẩn thận, đợi tới khi Bạch Thời rúc vào góc lần nữa mới kết thúc. Chỉ Tả lễ độ bắt tay với đối phương, quay người đi xuống đài. Cậu nhìn xung quanh, bước nhanh tới trước mặt Bạch Thời, lo âu hỏi, A Bạch, cậu quay lại rồi à? Không sao chứ, ông đây quay lại hai chuyến rồi. Bạch Thời ậm ừ, ý bảo Chỉ Tả rót hộ ly nước ấm, sau đó ôm ly nước trong tay, tội nghiệp rúc vào trong ghế. Vòng thứ hai sắp bắt đầu, bốn tuyển thủ đồng loạt lên đài, ngồi xuống vị trí được chỉ định, đeo kính, chờ đợi đếm ngược. Vào lúc này, bình luận viên là người bận rộn nhất, cười nói, lần đầu tham gia liên minh mà có thể phát huy tốt như vậy, có vẻ Phượng Hoàng là một chiến đội rất xuất sắc. Vòng đầu thắng liên tiếp 3 ván, được cộng 3 điểm. Bởi vậy dù họ có thua vòng 2, nhưng chỉ cần hòa đối thủ trong vòng 3 thì cũng đủ điểm chiến thắng. Tình thế rất có lợi cho họ. Phải rồi, so ra mà nói thì chiến đội Xích Hổ với lợi thế sân nhà khá bị động. Nếu họ muốn chiến thắng đối thủ, nhất định phải thắng vòng 3 mới được. Rút thăm được bản đồ nhỏ thì khá tốt, chứ lỡ mà rút phải bản đồ lớn thì tương đối khó khăn đây. Đúng vậy. Nhưng không phải là không có hy vọng. Xem nào, bản đồ của vòng 2 đã được rút ra rồi, là tháp tử vong. Bình luận viên kích động nói, tháp tử vong là một bản đồ hiếm hoi được cộng điểm ở vòng 2. Trong tháp có một con quái cấp S, nếu như đánh chết, không những chiến thắng mà còn có thể đạt được một điểm cộng. Nếu như Xích Hổ có được một điểm này và hai điểm ở vòng 2, vừa đủ để ngang điểm với Phượng Hoàng. Một vị bình luận viên khác lên tiếng, nhưng điều này còn thiếu khả thi hơn việc chiến thắng trong vòng 3. Bình luận viên trước cười cười, tóm lại thì đây là một cơ hội để xoay chuyển. Xích Hổ đã cử hai tuyển thủ không tệ, bên phía Phượng Hoàng là Phi Minh và Địch Cổ Nguyên, đều là những người trẻ tuổi mới 20, nhưng hình như hai người này chính là người lớn tuổi nhất chiến đội. Xem ra Phượng Hoàng không chỉ có thực lực, mà còn là một chiến đội sở hữu tiềm lực phi thường. Nào, hãy cùng xem vòng đấu này. Bình luận viên vừa dứt lời, trên màn hình đã xuất hiện 3 giây đếm ngược. Cả 4 người đồng thời được truyền tống vào tầng thứ nhất trong tòa tháp. Quái vật giả thuyết nhanh chóng vây quanh họ, đồng hồ tính thời gian bắt đầu chạy. Hai người của Xích Hổ lập tức xông về phía trước, vừa chém giết quái, vừa chạy về phía cầu thang, hiển nhiên là chuẩn bị lên lầu. Phi Minh và Địch Cổ Nguyên cũng xông về phía đó, mục tiêu của họ không phải là quái mà là hai đội viên của Xích Hổ. Vòng thứ hai có thời gian hạn chế là 20 phút, nếu như thao tác thỏa đáng, 20 phút đã đủ để họ giải quyết xong đối phương và thắng trận. Phi Minh đã đánh ở đấu trường ngầm lâu như vậy, kinh nghiệm rất phong phú. Địch Cổ Nguyên được câu lạc bộ mời tới, thực lực cũng rất tốt. Hai người nhanh chóng áp sát đối phương. Bạch Thời vui vẻ trong lòng, nghĩ thầm, run rẩy đi những kẻ phàm trần. Không ai có thể ngăn chúng ta đại thắng trận đầu đâu. Nhưng ngay sau đó cậu lại cảm thấy bụng đau nhói, vội vã chạy tới nhà vệ sinh một chuyến. Khi trở về thì uể oải ngồi co ro trong ghế, bất động. Tống Minh Uyên rũ mắt nhìn cậu, chẳng lẽ đây là thủy thổ bất phục? Nhưng mấy hôm trước vẫn khỏe lắm mà, chẳng lẽ bây giờ mới biểu hiện ra? Bạch Thời phát hiện ra tầm mắt của anh, ngẩng đầu nhìn qua, lộ ra cặp mắt ướt nhẹp, rất dễ khiến người ta liên tưởng tới động vật nhỏ nào đó đang cầu vuốt ve. Tống Minh Uyên xoa xoa đầu cậu, nhớ tới luật trong một trận đấu có hai lần thay người, trước mắt họ vẫn còn một lần chưa dùng, liền nói, trong chốc lát nữa để dự bị lên đánh, anh dẫn em đi khám một chút. Bạch Thời mặt liệt, không, em nhất định phải lên đấu. Cậu yên lặng nắm tay, mẹ kiếp, khốn khổ khốn nạn đã đủ rồi, bây giờ chính là giai đoạn làm màu khí phách, cậu tuyệt đối phải lên đài thay đổi hình tượng. Không sao chứ, sẽ không sao đâu. Bạch Thời nói xong thấy đám Phi Minh đã giải quyết đối phương, liền tranh thủ thời gian quảng cáo vận động một chút, phát hiện quả nhiên bụng không hề có dấu hiệu đau đớn gì nữa, bi phẫn quá trời, rồi lại tự an ủi bản thân mình bị hãm hại đâu phải một hai lần, nhờ vậy mới chậm rãi bình tĩnh. Lam và Trì Tả thấy Bạch Thời đứng dậy, không nhịn được cũng tiến lên, nói thực lực của đối thủ rất bình thường, không cần cậu phải xuất hiện đâu. Kết quả là Bạch Thời rất kiên trì, đành phải nghe theo cậu. Mới đánh trận đầu mà đã có kết quả không? 5. Đã vậy vòng 2 còn bị tàn sát sạch sẽ. Sắc mặt của chiến đội Xích Hồ không được tốt cho lắm. Họ đang tận dụng khoảng trống này để mở một cuộc họp ngắn gọn, phân tích qua về ưu khuyết của đối thủ. Thanh thủ có thể xoay chuyển trong vòng 3. Ngay sau đó họ nhìn thấy bạn nhỏ nào đó bị sợ hãi đến run rẩy lại ra sân. Tất cả quyết định phải ra tay từ Bạch Thời trước. Đây sẽ là người đầu tiên bị đánh bại. Khán giả cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm này, đồng loạt bàn tán, đừng bảo đứa nhỏ này sẽ sợ tới nỗi không kịp nhúc nhích rồi ngòm luôn nha. Trong ánh mắt của bao người, Bạch Thời bình tĩnh ngồi trước máy tính, đeo kính, chờ đợi, tiến vào hệ thống cùng đồng đội. Đây là bản đồ trung đẳng, không có quá nhiều chướng ngại vật. Trên cơ bản chỉ cần lao về phía trước một đoạn là có thể đụng phải đối phương, sau đó triển khai chém giết. Bạch Thời liếc nhìn các phím bấm trên bàn điều khiển, thấy trên đó có in hình tia chớp là hiểu ngay đây là thuộc tính lôi, cảm giác rất thỏa mãn. Màn hình bắt đầu đếm ngược và xuất hiện đồng hồ tính giờ, vòng này có thời gian 40 phút. Nếu hết thời gian và hai bên vẫn có người còn trong bản đồ thì kết quả sẽ là hòa. Mỗi đội được 3 điểm. Giọng nói mang cười của Lam lại vang lên trong kênh nói chuyện. Mặc dù ưu thế rất lớn, nhưng đây là trận đầu. Hơn nữa đối phương không mạnh, chúng ta không thể hòa. Bạch Thời đáp, đúng. Em trai à, cậu đừng miễn cưỡng. Em không sao, cảm ơn. Bạch Thời nói xong thấy trận đấu đã bắt đầu, liền tiên phong xông lên phía trước. Đối phương đã lao về phía bên này. Chưa đầy một phút, hai bên đã đối mặt. Người của Xích Hồ thấy Bạch Thời tiên phong thì nhanh chóng bao vây, chuẩn bị giải quyết trước một tên để tăng sĩ khí. Bạch Thời biết rõ nếu đánh cùng một người thì mấy người khác sẽ thừa cơ vây quanh cậu ngay. Cậu nheo mắt lại, tính toán khoảng cách giữa hai bên, lập tức quyết định ấn nút thuộc tính, rút đao chém vun vút giữa không trung. Trong quá trình này còn thay đổi lộ tuyến rất nhiều lần. Tống Minh Uyên nhìn rất rõ, cũng đoán được cậu muốn làm gì, trong đáy mắt không giấu nổi ý cười. Khán giả cũng cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này đang sợ hãi nên đánh đại hà. Mà riêng một vài người có nghiên cứu và hiểu biết về cơ giáp thì nhận ra ngay những động tác này đều có độ khó rất cao, hơn nữa tốc độ vô cùng nhau. Họ giật mình, chăm chú quan sát. Người của Xích Hồ cũng phát hiện ra vấn đề, nhưng giờ phút này đối phương vừa thu đao về phía sau mà họ cũng đã tới gần. Tiếng xì xì từ từ vang lên giữa không trung, bởi vì tốc độ ra chiêu quá nhanh. Đợi tới lúc Bạch Thời đáp xuống đất, dòng điện mới bắt đầu xuất hiện, chỉ mới trước mắt đã lộ ra toàn cảnh. Người của chiến đội Xích Hổ luống cuống không kịp trở tay, hai người tiên phong đều bị thương. mọi người hít vào một hơi, đây là, ôi trời đất ơi, lưới điện, là lưới điện, không thể tưởng tượng nổi. Bình luận viên phấn kích nói, ngay trận đầu tiên trong giải đấu, ngay khi các tuyển thủ còn đang ở giai đoạn tìm tòi về các nguyên tố, vậy mà cậu ấy đã có thể tạo ra một tấm lưới điện. Đỉnh cấp tiểu nhị hóa của Phượng Hoàng, quả là nhất chiến thành danh, chắc chắn rồi. Một vị bình luận viên khác cũng lên tiếng, bất kể là kỹ thuật hay tốc độ đều tuyệt vời, không hề thiếu một thứ. Xem ra lời đồn trên mạng không phải là giả, thực lực của cậu ấy rất mạnh. Lúc này Lam và Phi Minh cũng đuổi tới, thấy toàn bộ nhân số của đối phương đều đang ở đây, vội vàng bao vây họ. Lam cười khen ngợi, em trai, làm tốt lắm. Bạch Thời không đáp, lao tới sau lưng đám người kia, chém ra vài tia điện cản lại những người muốn tản ra. Cảm thấy oán khí sau khi bị tiêu chảy đã nguôi dần, nhanh chóng gia nhập chiến cuộc. Đợi tới lúc thuộc tính biến mất, Bạch Thời lập tức dựng pháo hạt lên, bắt đầu nã đạn trong khoảng cách gần. Lam và Phi Minh đã sớm nhìn thấy bộ dạng rất ngầu này của Bạch Thời, hoàn toàn không thấy có gì kỳ lạ, nhưng đây là lần đầu tiên địch cổ nguyên được chứng kiến, không khỏi nhớn mày cười cười, tiếp tục công kích. Chỉ tả lại một lần nữa nhận ra em trai đáng yêu nhà mình đã trở nên lợi hại rồi, cảm thấy nước mắt vui mừng sắp chảy ra tới nơi. Chiến cuộc phát triển tới mức này, trên cơ bản đã không còn gì bất ngờ nữa, chẳng bao lâu sau liền phân ra thắng bại. Phượng Hoàng dùng kết quả 11, không để giành lấy thắng lợi đầu tiên. Bạch Thời tháo kính, chậm rãi đứng dậy, thấy Chỉ Tả đang xông tới dùng sức ôm cậu thật chặt, kinh ngạc hỏi, có chuyện gì thế? Chỉ Tả xoa xoa đầu cậu, cảm khái vạn phần, không có gì. Bạch Thời nghĩ thầm, tiểu đệ phải biết cậu trở nên mạnh mẽ rồi chứ, sao lại bị chấn động nữa nhỉ, chẳng lẽ bỗng nhiên trúng gió. Cậu yên lặng nhìn Chỉ Tả, đi theo họ cùng rời sân, sau đó nghỉ ngơi một lát rồi tham dự họp báo. Truyền thông cũng không ngờ chiến đội Phượng Hoàng lại có thể biểu hiện khiến người ta rung động như vậy, mọi sự chú ý bị thu hút về phía này. Phóng viên hỏi một đống vấn đề, nhiều nhất là nhằm vào Bạch Thời. Mọi người đều ngạc nhiên vì sao cậu lại nghĩ được cách dùng lưới điện. Bởi vì ông đây muốn ngầu, muốn làm các người chói mắt chứ sao. Bạch Thời cảm thấy nếu làm màu thì có khi sẽ bị lờ đi. Vì vậy căn cứ vào nguyên tắc khiêm tốn thần bí, cậu không nhiều lời, dứt khoát kéo Lam ra làm lá chắn. Vài ngày sau, những trận đấu khác lục tục kết thúc. Bảng xếp hạng đầu tiên của tinh hệ Bell đã xuất hiện. Bởi vì vừa đánh xong một trận, trên cơ bản 50 chiến đội đều có kết quả nửa thắng nửa bại, cho nên vì vậy ban tổ chức bắt đầu tính hạng bằng số điểm toàn thắng. Chiến đội Phượng Hoàng đại thắng với 11 điểm, cùng xếp hạng nhất với 7 đội mạnh khác. Mọi người trở về ăn mừng một phen, tiếp tục huấn luyện, chuẩn bị nghênh đón trận đấu tiếp theo, mà màn trình diễn kia của Bạch Thời đã được thu lại. Bây giờ đang được một đám người tôn thờ quỳ lạy, số lượt xem dâng lên như bão táp. Cũng có mấy người được chú ý như cậu, bao gồm cả chiến đội của Học viện Hoàng gia. Trong khi thi đấu đoàn đội, Học viện Hoàng gia xuất hiện hai người một phong, một hòa không ngừng bao vây đối thủ, cảnh tượng khá là hoành tráng. Bạch Thời biết rõ sớm muộn gì cũng phải đối đầu với Học viện Hoàng gia, vì vậy quan sát danh sách một lần, lại phát hiện không hề có nhân vật phản diện, không nén nổi kinh ngạc. Cậu cứ tưởng dựa theo tình tiết bình thường thì mình sẽ gặp phải nhân vật phản diện trong khi quyết đấu chứ, ai ngờ lại chật lất, thật không biết mấy tên khốn kia định sắp xếp thế nào. Hay là, trước khi vào vòng chung kết sẽ thay đổi thành viên. Bạch Thời đoán cả buổi mà không có đầu mối, dứt khoát bỏ qua, quyết định phải cố nhìn chằm chằm vào đại ca, miễn cho một cánh tay đắc lực giúp cậu đạp ngã BOSS nhất thời nghĩ quẩn rồi bị nhân vật phản diện đánh cho tàn phế. Mới đó mà đã một tháng trôi qua, trong thời gian này họ đã đánh thêm hai trận tranh tài nữa, đều chiến thắng, càng ngày càng được chú ý hơn. Hiện tại đã sắp tới năm mới, khắp nơi đều vô cùng náo nhiệt. Cậu lạc bộ của chiến đội Phượng Hoàng nằm gần khu vực phồn hoa nhất tinh hệ Bell, cũng rất gần mấy học viện lớn. Năm học sinh của Học viện Bell vừa kiểm tra ngày nghỉ lễ và thời gian tới trận đấu tiếp theo, phát hiện có rất nhiều ngày trống. Giờ thì đang chuẩn bị về nhà ăn Tết. Phi Minh muốn dẫn em mình đi du lịch các hành tinh xung quanh, đã báo với Bạch Thời một tiếng, thấy cậu không có ý kiến gì nên đã xuất phát rồi. Chẳng biết Lam có chuyện gì bận rộn, cười vẫy vẫy tay, là người đi đầu tiên. Địch Cổ Nguyên là người của Tống Minh Uyên, thấy anh không có gì dặn dò, cũng đi chơi nốt. Bạch Thời im lặng cả buổi, nhìn Trì Tà, cậu muốn về nhà hả? Ông nội tạm thời sẽ không trở về đâu. Không phải. Trì Tà nói, giáo sư của tớ ở gần đây, thầy cũng biết tớ sẽ thi đấu ở chỗ này. Lúc trước đã dặn tớ đến Tết phải tới thăm thầy, cậu có muốn đi cùng không? Bạch Thời suy nghĩ, nói câu đợi một chút, sau đó chạy tới hỏi đại ca xem anh có tính toán gì không, có muốn về nhà không? Tống Minh Uyên nhìn về phía cậu, có chuyện gì? Em chỉ tùy tiện hỏi thôi. Bạch Thời quan sát anh, thực ra cậu không muốn người này về nhà chút nào, bởi vì theo tính cách thần bí của anh, chắc chắn khi về nhà sẽ không dẫn theo cậu đâu. Nhỡ trong khoảng thời gian đó anh nghĩ quẩn rồi chạy đi liều chết với nhân vật phản diện thì không xong. Tống Minh Uyên trầm ngâm thật lâu, nghĩ thầm sang năm là 17 tuổi rồi, đoán chừng người của Học viện Quân sự Hoàng gia sẽ chạy tới tận nhà để làm phiền, cộng với mấy kế hoạch cứu vãn con trai chưa được áp dụng của cha. Tống Minh Uyên nhanh chóng quyết định, bình tĩnh đáp, không về. Thật tốt quá. Vậy thì có thể tiếp tục canh chừng rồi. Bạch Thời vui lắm lắm, quay lại tìm Trì Tà, nói cậu sẽ không đi theo đâu, sau này có cơ hội sẽ tới thăm sau ha. Trì Tà xoa xoa đầu cậu, hay là cứ đi cùng tớ đi, chẳng lẽ cậu muốn ăn Tết một mình? Có đại ca mà, nếu tớ đi thì anh ấy chỉ còn một mình. Trì Tà biết tình cảm giữa Bạch Thời và hai người anh em kết nghĩa này không tệ, cũng rất cảm kích vì họ đã chăm sóc em trai thay mình, liền gật gật đầu, nhanh nhẹn thu dọn hành lý rồi xuất phát. Giờ phút này ngoại trừ quản lý thì cả câu lạc bộ chỉ còn lại Bạch Thời và Tống Minh Uyên. Bạch Thời biết rõ các vị quản lý cũng sẽ về nhà, chạy tới tìm Tống Minh Uyên. Đại ca, anh có kế hoạch năm mới gì không? Em thì sao? Bạch Thời nghĩ nghĩ, em sẽ nghe theo anh. Tống Minh Uyên liếc nhìn cậu, đưa tay xoa xoa đầu. Lúc này Tống tướng quân vừa nhận được một tin dữ từ con cả, im lặng mất vài giây, cố gắng bình tĩnh hỏi, năm ngoái Tiểu Uyên đã không về, sao năm nay lại không về nữa? Nói là có việc. Nó không ở Sao Mê Điệt nữa à? Dạ, đang ở câu lạc bộ. Năm nay câu lạc bộ của Tiểu Uyên báo danh dự thi rồi, thành tích không tệ. Ta đã xem rồi, nhưng nó không tham gia, theo lý thuyết phải về nhà mới đúng. Tống tướng quân dừng lại một lát, con nói liệu có phải nó đang định làm gì không? Người đối diện bất đắc dĩ, con cũng không rõ lắm. Tống tướng quân có cảm giác bất an ghê lắm, ngồi suy nghĩ thật lâu, chợt nhớ tới đám người của Học viện Quân sự Hoàng gia, lập tức im lặng đứng dậy. Cha, gần đây mẹ con cứ nhắc tới Tiểu Uyên suốt. Tống tướng quân nghiêm trang, cho nên ta quyết định đi đón em con về ăn Tết. Mọi việc trong nhà giao cho con đó, nếu có khách, nhớ phải tiếp đón chu đáo. Người đối diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59. Năm mới, lễ năm mới ở thế giới này không khác gì ở trái đất, đều là người nhà hoặc bạn bè cùng tụ tập lại vui vẻ đếm ngược chào đón một năm mới, vô cùng nháo nhiệt. Các vị quản lý lục tục về nhà, câu lạc bộ dần dần yên tĩnh. Ban đầu Tống Minh Uyên định đi thị sát những sản nghiệp của mình một vòng, nhưng nếu như vậy thì trong một thời gian ngắn không thể về được, anh không tham dự thi đấu cũng được. Nhưng Bạch Thời thì khác, đã thế anh lại không thể tự đi một mình, bởi vì gần đây người này đều ngoan ngoãn giúp vào bên cạnh anh. Bộ dạng em đã bồi bạn với anh không thể đột nhiên bỏ em lại đâu nha, vừa ngốc vừa manh, làm cho anh không thể nào bỏ cậu lại mà đi. Trên thực tế nếu anh mà đi thì ngoài nhân viên ra, trong câu lạc bộ chỉ còn lại mỗi mình Bạch Thời. Chắc nhóc con này sẽ yên lặng ôm trứng làm ổ trên giường, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng thương. Tống Minh Uyên đành phải bỏ qua ý định kia. Cũng may thuộc hạ anh lựa chọn đều khiến người ta rất yên tâm, có thể chỉ huy từ xa. Tống Minh Uyên có rất nhiều việc cần làm, Bạch Thời thì yên lặng ngồi bên cạnh đọc sách hoặc lên mạng. Hoàn toàn không hề có chút mất kiên nhẫn nào cả, phải nói là cực kỳ nghe lời. Anh nhìn thoáng qua, A Bạch, không muốn đi quanh xem sao? Bạch Thời giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, đi quanh đâu? Đâu cũng được, bên ngoài rất náo nhiệt, em không muốn đi đâu chơi à? Không có. Bạch Thời hơi dừng lại, anh thì sao? Em nghe theo anh. Tống Minh Uyên nhớ tới việc người này luôn sống trong một thị trấn nhỏ, mặc dù sau này đã rời khỏi nơi đó, nhưng chắc đa số thời gian đều dành cho việc huấn luyện, không rảnh rỗi mà đi xung quanh thăm thù. Cho dù tới sao mê điệt cũng chỉ sống như một đường thẳng, không có bạn bè, hơn nữa trưởng thành quá sớm, thậm chí đã từng giết người, hoàn toàn không còn ngây thơ như những thiếu niên bằng tuổi. Nhưng ngược lại, cậu đã mất đi rất nhiều niềm vui thù. Anh đứng dậy, đi thôi, dẫn em ra ngoài chơi. Bạch Thời không có ý kiến, ngoan ngoãn đi theo anh. Tống Minh Uyên định dẫn em trai ngốc manh của mình đi chơi, nhưng trên thực tế anh cũng chẳng khá hơn chút nào. Mấy năm qua chỉ có huấn luyện và huấn luyện, sau đó lại bắt đầu đào tạo vũ trang tư nhân và kinh doanh, căn bản không biết nên đi đâu. Thực ra anh có biết mấy câu lạc bộ rất thú vị, nhưng thứ trong đó không hợp với thiếu nhi, không hợp với Bạch Thời. Tống Minh Uyên im lặng một lát, nghĩ thầm người này chưa từng đi tới mấy nơi như công viên hay khu vui chơi, liệu cậu có muốn đi không đây? Anh thuận miệng hỏi vài câu, quả nhiên thấy bạn nhỏ nào đó lắc đầu, dứt khoát dẫn cậu đi leo núi, rồi dạy cậu đánh tennis. Chơi xong thì đi dạo quanh mấy con phố, mua cho Bạch Thời một đống đồ thật lớn. Ban đầu Bạch Thời rất vui, sau đó lại nghi vấn, cuối cùng thì yên lặng ôm mấy túi đồ mà hoảng sợ, nghĩ thầm đừng bảo đại ca định ném cậu lại rồi đi liều chết với nhân vật phản diện nha. Bây giờ họ đang làm gì đây? Ăn bữa cơm từ biệt sao? Tống Minh Uyên chọn món xong, liếc cậu một cái, có chuyện gì thế? Bạch Thời do dự một chút. Gần đây anh có tính toán gì không? Tiếp tục làm việc, nếu em có nơi nào muốn đi anh sẽ dẫn em đi. Bạch Thời nhìn anh vài lần, chắc anh sẽ không lừa gạt cậu đâu ha, hơi yên lòng một chút. Hai người ăn tối xong thì quay về, Tống Minh Uyên có việc phải xử lý. Bạch Thời thì vẫn kiên trì canh chừng anh, ngồi một góc lên mạng, vô cùng yên tĩnh. Ngày qua ngày, khoảng cách tới năm mới đã gần hơn, Tống Minh Uyên dẫn Bạch Thời ra ngoài chơi mấy lần. Phát hiện Bạch Thời hoàn toàn không có dị nghị với cuộc sống thế này, cũng không thích náo nhiệt cho lắm, vì vậy lúc rảnh rỗi liền đánh vài trận với cậu, coi như là huấn luyện. Trong hệ thống, cả hai đều dùng cơ giáp cao cấp, hoàn toàn không xuất hiện tình huống vì cơ giáp cấp thấp hạn chế khiến thực lực không thể phát huy. Đương nhiên Bạch Thời vẫn không đánh lại được thiên tài cấp SS, trên cơ bản là đánh ván nào thua ván đó, nhưng cậu không nhụt chí. Sau khi đấu xong thì cẩn thận nghe đại ca phân tích ưu khuyết, càng chiến càng hăng, cả kỹ xảo lẫn phản ứng đều được đề cao. Tống Minh Uyên cảm thấy rất thỏa mãn với khả năng học tập và tiếp nhận của Bạch Thời, hỏi, tiếp tục. Bạch Thời đáp lại, hít sâu một hơi, tập trung tinh thần nhìn về phía trước, chuẩn bị thử kiếm lấy một ván hòa, nếu không thì nam chính như cậu cũng quá thê thảm à nha. Từ xưa tới nay trong lúc giao chiến Tống Minh Uyên sẽ không cho đối phương bao nhiêu cơ hội thở dốc. Hơn nữa anh cảm thấy làm như vậy sẽ giúp Bạch Thời tiến bộ hơn. Bởi vậy càng không hạ thủ lưu tình, vừa bắt đầu không lâu hai người đã tiến vào đối kháng cường độ cao. Hai tay Bạch Thời nhanh chóng lướt qua các phím trên bàn điều khiển, vất vả lắm mới tránh được công kích của anh. Cẩn thận tìm kiếm sơ hở, nhanh chóng lao tới trước mặt. Trong ánh mắt Tống Minh Uyên lóe lên ý khen ngợi. Đưa tay đỡ một chiêu của Bạch Thời, ngay sau đó đã đánh bay cậu, ra tốc đuổi theo. Một tiếng ầm vang rồi, Bạch Thời ngã xuống đất, trong lòng trầm xuống. Cậu biết mình lại sắp xui xẻo rồi, nhưng cậu thật sự không muốn bị động như mấy lần trước. Bạch Thời nghiêm túc ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tống Minh Uyên, sau đó phát hiện hình như động tác của anh trở nên chậm hơn, vì vậy nhắm đúng thời cơ, ngay khoảnh khắc anh ra đòn đã thành công né tránh. Tiếp theo tiến lên nghênh đón không chút lo sợ, bắn ngay một pháo ở khoảng cách gần. Tống Minh Uyên bị vụ nổ lớn kia đánh lui mấy chục mét, dừng lại vài giây, nhanh chóng điều chỉnh tư thế trên không trung. Bạch Thời lại tranh thủ lỗ hổng này để lao tới. Hai người tiếp tục quấn vào nhau, trong một thời gian ngắn, tốc độ và công kích của hai bên đều tăng vọt. Nếu như giờ phút này có người quan sát, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. bởi vì mắt thường đã không thể bắt được hình ảnh của họ nữa rồi. Trong tầm mắt chỉ có thể trông thấy từng đợt ánh sáng mờ ảo do đạn pháo và va chạm tạo nên. Đây là một trận đối kháng kịch khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi, chẳng biết nó liệt đến nhường nào. Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Tống Minh Uyên, hào hứng của anh cũng được khơi dậy, chuyên tâm ứng đối. Bạch Thời càng đánh càng chăm chú hơn, muốn tranh thủ thắng một trận, nhưng lúc này chợt nghe thấy một giọng nói rất khẽ vang lên bên tai, cực kỳ quen thuộc, cấp S, cảm động quá đi mất, tôi cứ tưởng lần trước cậu bị thương rồi không dậy nổi chứ, hóa ra vẫn có thể lên tới cấp S luôn nha. Bạch Thời, miệng, cơ giáp nhị hóa. Bạch Thời giật mình, trong hệ thống, Tống Minh Uyên nhảy bén phát hiện sơ hở, nhanh chóng bắn một pháo. Trong giây lát đã đánh cho Bạch Thời bay ngược ra ngoài. Lần trước tôi kết nối với máy truyền tin của cậu, lên mạng download được rất nhiều thứ luôn. Tôi nói với cậu, tôi phát hiện ra một đại sự. Lục Việt hoàn toàn không biết chủ nhân của mình đang gặp phải cảnh gì, giọng điệu rất nghiêm túc, còn mang theo chút kinh hãi đến là kỳ lạ. Cậu có biết từ lúc tôi có ý thức đến giờ đã là bao nhiêu năm trôi qua không? Nói ra cậu giật mình chết luôn. Giật mình cái đầu mi. Bạch Thời có cảm giác mình đang được kết nối với cơ giáp, bất chấp trận đấu, nhanh chóng ghìm không gian cầm tay đang bay lơ lửng trước ngực, cố gắng giãy giụa thoát khỏi loại trạng thái này, đầu thì nghĩ chắc ngày đó Trì Hải Thiên cũng điều khiển cơ giáp như vậy, chỉ là bây giờ cậu đang ở trong phòng, lỡ cơ giáp nhị hóa này khởi động, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng được đâu. Sự chú ý bị chuyển đi, tác dụng phụ dần dần xuất hiện, Bạch Thời chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, đau tới nỗi suýt nữa đã nổ tung. Lục Việt phát hiện sự kết nối đã biến mất, liền nghe lời yên tĩnh nằm xuống lại, hỏi, cậu nghe thấy tôi nói không hả? Cho chút phản ứng đi nào. Bạch Thời thấp giọng nói, trong mơ hồ trông thấy hệ thống đưa ra hai chữ thất bại to tướng, bản thân cậu cũng không chịu nổi nữa, chán nản ngã quỵ. Vừa rồi Tống Minh Uyên đã phát hiện ra vấn đề, vội vàng rời khỏi hệ thống, giật phăng kính của Bạch Thời ra, nâng cằm cậu lên, a Bạch. Bạch Thời khẽ đáp một tiếng, từ từ nhắm hai mắt, mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống hai bên má. Mà Lục Việt phát hiện có người, đành ngoan ngoãn im lặng. Tống Minh Uyên dò xét vài lần, cũng biết là do tinh thần lực tăng quá nhanh tạo thành tác dụng phụ, tình huống này chỉ cần ngủ một giấc là được. Anh cúi xuống ôm cậu rời khỏi ghế, quay về phòng, lúc em gặp anh lần đầu cũng đột ngột lo ngu tờ. Là vì thế này sao? Tống Minh Uyên hiểu, nói sau này đừng miễn cưỡng, rồi lại nghe Bạch Thời một tiếng, hai tay ôm cậu thật chặt, bước nhanh về phòng. Nhiệt độ trên hành tinh này không có thay đổi gì lớn, thời điểm cuối năm vẫn ấm áp như thường. Bạch Thời chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, chẳng mấy chốc đã bị mồ hôi thấm ướt. Tống Minh Uyên đặt cậu lên giường, đưa tay cởi y phục của cậu, chỉ là đang lúc anh định cởi dây lưng. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đối thoại, mà một trong hai giọng nói đó vô cùng quen thuộc. Tống Minh Uyên dừng lại một chút, đứng dậy đi ra ngoài, ngay sau đó đã đối mặt với ánh mắt của Tống Tướng Quân. Anh quay sang ra hiệu với người trực ban, ý bảo ở đây cứ giao cho mình, đợi đến lúc đối phương đi xa mới nhìn về phía người nào đó. Cha, sao ngài lại tới đây? Tống Tướng Quân đã được con cả nói về việc Tiểu Uyên cấy ra nhân tạo. Nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, tầm mắt ông vẫn tối sầm lại, chỉ vào mặt anh, mi đang phạm pháp đúng không? Tống Minh Uyên thản nhiên gật đầu, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, ngài có thể coi như không biết, hoặc là đi báo cảnh sát, cùng lắm thì con ngồi tù vài ngày, nộp một khoản tiền phạt là xong. Tống Tướng Quân cố lờ đi, nhưng lại không nhịn được mà hỏi, có bao nhiêu người biết? Không nhiều. Đều là tâm phúc của con, những nhân viên bình thường căn bản không biết rõ thân phận của con. Tống Tướng Quân thở phào một tiếng, ngay sau đó lại nghĩ, nói sao thì ông cũng là một vị tướng quân, không báo cảnh sát thì thôi, thế mà lại đi lo lắng cho thằng nhãi này, đã vậy còn tiện thể suy tư làm sao để bao che cho nó. Tống Tướng Quân cảm thấy tam quan của mình đã tan nát rồi. Ông cố gắng bình tĩnh, liếc nhìn con út. Đi qua anh định bước vào phòng, dự định ngồi xuống nói chuyện tử tế. Tống Minh Uyên đưa tay ngăn cản, cha, qua phòng bên cạnh. Tống Tướng Quân chưa nói hết thì đã nhìn thấy một người nằm trên giường. Ông giật mình sững sờ, người này đã bị lột sạch nửa trên, dây lưng hơi mở, đang nhắm chặt hai mắt, bộ dạng mặc người chém giết. Ông nhìn con mình rồi lại nhìn người trên giường, chắc lúc ông đến thì con út nhà ông đang cởi quần người ta đây mà. Tống tướng quân cảm thấy toàn thân choáng váng, nghĩ thầm đứa nhỏ này mới bao lớn chứ, con trai à, con có cần hung tàn như vậy không? Đây là ai? Em con, thân thiết đến mức xưng huynh gọi đệ luôn. Tống tướng quân im lặng thật lâu, nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, thằng bé làm sao thế? Không khỏe. Tống Minh Uyên bảo cha mình qua phòng bên cạnh chờ, tiến tới cởi nốt quần áo cho Bạch Thời rồi vào phòng tắm lấy khăn ấm lau qua mồ hôi cho cậu. Bạch Thời vẫn chưa hôn mê hẳn, thì thào gọi. Đại ca, ngủ đi. Tống Minh Uyên xoa xoa đầu Bạch Thời, đắp kín chăn cho cậu. Tống tướng quân vẫn chưa đi, nhìn chằm chằm vào hai người họ, cảm giác rất hiếm lạ, trong đầu nghĩ, đây là lần đầu tiên ông thấy con út đối xử với một người như vậy, chẳng lẽ đã yêu thật rồi. Tống Minh Uyên không hề biết suy nghĩ của cha mình, anh nhanh tay xử lý xong mấy việc cần làm, đi qua phòng mình cùng cha. Tống tướng quân hỏi, tên cậu ta là gì? Bạch Thời, là tiểu nhị hóa kia. Ánh mắt Tống Minh Uyên lóe lên ý cười, vâng, là cậu ấy. Tống tướng quân nhạy bén phát hiện tâm trạng anh thay đổi, lại cảm thấy kỳ lạ vô cùng, không nhịn được mà hỏi thêm, trong nhà cậu ta có những ai? Cha mẹ làm gì? Tống Minh Uyên hơi nheo mắt lại, bình tĩnh nhìn ông, cha hỏi mấy thứ này làm gì? Tống tướng quân không hề bày ra chút mất tự nhiên nào, ung dung nói, không phải thằng bé là em con sao? Ta muốn hỏi một chút, con đã điều tra rõ rồi. Tống Minh Uyên dừng lại, cảm giác suy nghĩ của cha mình đi lạc đề quả, dứt khoát kéo lại câu hỏi ban đầu, sao ngài lại đột ngột tới đây? Nghe nói con không về nhà, ta tới xem có chuyện gì không? Tống tướng quân đáp, vừa nãy ta tới thấy toàn bộ tòa nhà này cũng chỉ có mỗi hai đứa, con không về là vì bồi bạn cùng cậu ta. Cũng xem như thế, Tống tướng quân sâu sắc cảm thấy con út nhà mình biết yêu rồi, tốt bụng đề nghị, con có thể dẫn cả thằng bé về nhà. Cậu ấy chưa biết thân phận của con, hơn nữa con tạm thời không muốn nói cho cậu ấy biết. Mặt con như vậy cũng là vì chuyện này. Tống Minh Uyên dạ một tiếng, vẫn cảm thấy hơi lạc đề. Nhìn ông, cho nên con sẽ không về nhà cùng ngài đâu. Tống tướng quân gật đầu, thầm nghĩ, giấu giếm thân phận thực sự, khiến cho đối phương yêu bản thân mình chứ không phải là địa vị và tướng mạo ấy mà. Ta hiểu hết, ông vô cùng thấu tình đạt lý, không sao, ta có thể ở đây với con vài ngày, dù sao bây giờ có về nhà cũng không kịp đón năm mới nữa rồi. Vậy ngài đừng để cậu ấy nhìn thấy. Tống Minh Uyên đoán ra ngay ý đồ của cha mình, vô tình nói, ngài khá là nổi tiếng, cậu ấy sẽ nhận ra mất. Tống tướng quân vừa lên kế hoạch phải giữ gìn mối quan hệ với Bạch Thời, nhờ cậu khuyên nhủ khích lệ đứa con trai phản xã hội nhà mình nhiều một chút, ai ngờ mới một giây sau đã bị dội cho cả thùng nước lạnh. Ông im lặng trước mắt một cái, định bụng trao đổi và thấu hiểu con út. Liền vận dụng hết những tri thức có trong mấy cuốn sách viết về thanh thiếu niên thời kỳ phản nghịch. Kết quả là hoàn toàn không có tác dụng. Cuối cùng Tống tướng quân thất bại tan tác quay về phòng. Ông quyết định rồi, lúc nào về phải điều tra thêm tư liệu về Bạch Thời. Bạch Thời hoàn toàn không biết mình đang bị một nhân vật vừa nổi tiếng vừa lợi hại như vậy để mắt tới. Cậu ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã là tối muộn, hơi cảm nhận cơ thể một chút. Thấy khá hơn nhiều, chậm rãi ngồi dậy. Lúc này Tống Minh Uyên đang ở ngay trong phòng cậu, thấy thế liền tiến lên, sao rồi? Không có việc gì đâu. Tống Minh Uyên hỏi, mỗi lần em lên tới cấp S đều như vậy. Tống Minh Uyên nhìn Bạch Thời, đưa tay xoa xoa đầu cậu. Trên đời này có rất ít người sở hữu tinh thần lực cấp S, nếu Bạch Thời có đột phá. Chứng tỏ sau khi thông qua huấn luyện đặc biệt rất có thể sẽ đạt tới độ cao này. Về điểm ấy anh đã biết ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với người này ở trên mạng.